bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1229, Hồ Yêu Dị Đoan Hắc Hồ. Thiên Cẩu Thánh Tử, ta biết có thể nhiều. Thiên Yêu Cổ Động bên trong, tòa nào đó trong dãy núi. Sở Cuồng Nhân cùng Đồ Sơn Phỉ Vũ đám người đi tới. Căn cứ nữ vương chỉ thị, Đát Kỷ truyền thừa liền tại vùng núi này cuối. Chỉ bất quá cái này Đát Kỷ truyền thừa 10 phần hiếm thấy. Muốn thông qua hắn khảo nghiệm không phải chuyện dễ dàng. Ta Hồ tộc các đời cũng có thiên kiêu tiến vào nơi này. Nhưng lại một mực không ai có thể thu hoạch được hắn truyền thừa. Cho dù là ta cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Đồ Sơn Phỉ Vũ nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy. Cười nhạt nói. Hết sức thử một lần liền có thể. Đồ Sơn Phỉ Vũ gật gật đầu. Có thể bỗng nhiên. Nàng tựa như đã nhận ra cái gì giống như. Sắc mặt hơi đổi một chút. Này khí tức. Sở Cuồng Nhân cũng lông mi cau lại. Hắn cảm giác được phía trước có một cái dị dạng yêu khí. Cái này yêu khí cùng Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người có chút cùng loại. Nhưng lại vô cùng cực đoan. Mang theo một cỗ tà tính. Cỗ này yêu khí cũng là hồ tộc sao? Sở Cuồng Nhân có chút nghi hoặc. Đúng, nhưng cũng không phải. Đồ Sơn Phỉ Vũ cắn răng. Cái này yêu khí là thuộc về hồ tộc dị đoan. Hắc Hồ nhất tộc. Hắc Hồ, thú vị. Sở Cuồng Nhân cái kia học rộng biết nhiều đầu bên trong nhất thời hiện lên chỗ liên quan. Tới Hắc Hồ tin tức. Hắc Hồ cũng là hồ yêu một loại. Nhưng cái này hồ yêu lại không bị chính thống. Nhất là Thanh Khâu. Đồ Sơn chỗ tiếp nhận. Cùng Thanh Khâu. Đồ Sơn hồ yêu tu hành pháp tướng so. Hắc Hồ tu hành pháp 10 phần quái dị quỷ quyệt. Nhất là am hiểu hấp thu những sinh linh khác tinh khí mệnh nguyên đến đề thăng chính mình. Cùng loại với ma đạo bên trong thải bổ chi pháp. Càng quan trọng chính là. Hắc Hồ không chỉ có hút những sinh linh khác. Thì liền cùng là hồ tộc hồ yêu nhóm cũng không buông tha. Đơn chỉ cần điểm này cũng đủ để bị vô số hồ yêu sở thoá khí. Xa lánh, nhưng Hắc Hồ lại không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Từng năm lần bảy lượt xâm chiếm còn lại hồ yêu. Là Thanh Khâu, Đồ Sơn lớn nhất đối thủ một mất một con. Xem ra Hắc Hồ không biết từ nơi nào biết được nơi này có Đát Kỷ truyền thừa. Không được. Tuyệt đối không thể để cho những tên kia đạt được truyền thừa. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Đồ Sơn Phỉ Vũ hít sâu một hơi. Tiếp lấy liền tranh thủ thời gian hướng về sơn mạch cuối cùng lao đi. Sở Cuồng Nhân cũng đi theo. Mà ngoại trừ Hắc Hồ nhất tộc yêu khí bên ngoài. Sở Cuồng Nhân bọn người còn cảm giác được mặt khác một cỗ yêu khí. Là Thiên Cẩu nhất tộc. Đồ Sơn Phỉ Vũ đã đoán được cái này mặt khác yêu khí nơi phát ra. Thiên Cẩu nhất tộc, cũng là Thanh Khâu, Đồ Sơn thù địch chủng tộc, mà bọn họ cùng Hắc Hồ nhất tộc quan hệ 10 phần mật thiết. Hắc Hồ, Thiên Cẩu, bọn gia hỏa này lại đều tới chỗ này. Đồ Sơn Phỉ Vũ nội tâm nhỏ hơi trầm xuống một cái. Đón lấy, nàng nhìn về phía bên cạnh Sở Cuồng Nhân, nội tâm bỗng nhiên có một loại an tâm cảm giác. May mắn, có Sở đạo hữu tại a. Sơn mạch cuối cùng, một tòa nguy nga ngọn núi bên trên đứng vững một tôn xinh đẹp cung điện. Cung điện từ bạch ngọc trải đất, khảm nạm lấy từng viên bảo thạch, tiên huy sáng chói, vô số đạo văn ẩn chứa trong đó. Bên trong có một cấm chế dày đặc, mà tại phía ngoài cung điện, một đám thân mang áo đen yêu tộc ngay tại bắt tay vào làm phá giải nơi đây cấm chế. Trong đó cầm đầu một nam một nữ chính là Thiên Cẩu nhất tộc giới tử cùng Hắc Hồ nhất tộc giới tử. Hắc Hồ thánh nữ thân mang một bộ màu đen bó sát người váy dài. Có lồi có lõm đường cong làm cho người miên man bất định. Mái tóc màu đen khăn choàng. Dung nhan tinh xảo. Da thịt trắng như tuyết. Môi đỏ như lửa. Nhất là đôi mắt kia càng là lộ ra một cỗ vô cùng mãnh liệt. So với Đồ Sơn Phỉ Vũ còn mãnh liệt hơn rất nhiều quyến rũ ý. Cái này quyến rũ ý, dường như có thể câu lên mỗi một cái giống được động vật nguyên thủy nhất khát vọng giống như. Làm lòng người đầu hỏa nhiệt, Thiên Cẩu Thánh Tử nhìn đối phương. Trong mắt không khỏi toát ra vẻ si mê. Làm Thánh Tử hắn còn như vậy, chớ nói chi là còn lại Thiên Cẩu tộc. Cả đám đều đang trộm sờ lấy nhìn đối phương. Bụng dưới phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt giống như. Có chút Thiên Cẩu tộc đã không nhịn được tại áp súng. Mà còn lại Hắc Hồ tộc nữ tử cũng là 10 phần xinh đẹp. Chỉ bất quá so với Hắc Hồ thánh nữ vẫn kém hơn không ít. Hắc Hồ thánh nữ, người có thể có lòng tin đạt được cái này đát kỷ truyền thừa. Ta nghe nói, cái này đát kỷ thế nhưng là Thanh Khâu đại năng. Nàng có thể đem truyền thừa cho ngươi sao? Hình người hình thái Hạ Thiên Cẩu thánh tử tướng mạo có chút tuấn lãng. Hắn nhìn lấy Hắc Hồ thánh nữ hỏi. Yên tâm, đối với cái này ta đã sớm chuẩn bị. Hắc Hồ thánh nữ lấy ra một khỏa đỏ như máu đan dược. Đây là tộc ta bí mật luyện chế cáo đan. Chỉ cần ta đem ăn vào, liền có thể ẩn trốn ta Hắc Hồ khí tức. Cái kia yêu phi đát kỷ đều đã chết qua nhiều năm như vậy. Ta cũng không tin nàng còn có thể bằng vào một đạo lưu lại tiên thức nhìn ra ta ngụy trang. Nói, xong, nàng nhìn về phía Thiên Cẩu thánh tử. Đạm mạc nói, ngược lại là các ngươi, êm đẹp theo ta tới này. Còn xác định nơi này có nhân hoàng di lưu chi vật. Từ chỗ nào có được tình báo? À, đây là ta một cái bí mật. Lại nói, ta tới này, không đồng dạng có thể giúp ngươi sao? Khác kéo ta chân sau là được rồi. Hắc Hồ thánh nữ nhếch miệng. Khinh thường nói. Là. Thiên Cẩu thánh tử vội vàng hẳn là. Đối với Hắc Hồ thánh nữ khinh thị không có chút nào tức giận. Ngược lại. Hắn nhìn về phía những cái kia chính đang bỏ lệnh cấm chế các tộc nhân tức giận nói. Các ngươi cho ta tăng thêm tốc độ. Không muốn ảnh hưởng thánh nữ tiếp nhận truyền thừa. Những cái kia bị hắn mắng Thiên Cẩu tộc nhóm. Nội tâm âm thầm bất mãn. Khá lắm, Thiên Cẩu nói thế nào cũng là nổi tiếng thú vương chủng tộc. Làm Thiên Cẩu thánh tử, lại bị một đầu Hắc Hồ hô tới quát lui. Được rồi, ta vẫn là đi vào trước đi. Hắc Hồ thánh nữ nói ra. Đón lấy, nàng đem trong tay viên đan dược kia ăn vào. Chỉ chốc lát, khí tức của nàng đang dần dần phát sinh biến hóa. Hắc Hồ nhất tộc, quả nhiên là các ngươi. Lúc này, một cái khẽ kêu âm thanh truyền đến, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân, Đồ Sơn Phỉ Vũ đám người đi tới, nhìn trước mắt Hắc Hồ thánh nữ. Đồ Sơn Phỉ Vũ ánh mắt vô cùng băng lãnh, nàng nhận biết đối phương, hai người đều là hồ tộc thánh nữ, chỉ bất quá một cái là Đồ Sơn thánh nữ, một cái là dị đoan Hắc Hồ thánh nữ. Trước kia còn đánh nhau vài lần, thắng thua nửa này nửa kia, bất phân cao thấp. Đồ Sơn xú hồ ly, không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy, hơn nữa còn mang theo. Hắc Hồ thánh nữ nhìn về phía bên cạnh Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng lập tức ánh mắt biến đổi, kiều mị nói, tuấn tú như vậy tiểu ca ca, không biết ngươi theo Đồ Sơn Phỉ Vũ làm cái gì đây, không bằng theo ta thế nào, ta hiểu được, có thể so sánh nàng hơn rất nhiều nha. Trong mắt nàng quyến dụ ý lưu truyền, Thiên Cẩu nhất tộc yêu tu nhìn đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể lập tức nhào tới đem đối phương đè ngã xuống đất. Phi, không biết xấu hổ chết Hắc Hồ, bằng ngươi cũng muốn câu dẫn Sở đạo hữu. Không tệ, thì ngươi điểm này đạo hạnh kém đến quá xa. Sở Cuồng Nhân còn không nói gì thêm đâu. Phía sau hắn một đám hồ yêu cũng đã giận tím mặt. Trong mắt toát ra ý lạnh âm u. Dường như lớn nhất bảo vật chân quý bị người ngấp nghé đồng dạng. Đối với Thanh Khâu, Đồ Sơn nữ hồ yêu tới nói, Sở Cuồng Nhân thế nhưng là không giống nhau tồn tại. Mặc kệ là khí chất vẫn là mặt, lại hoặc là không có gì sánh kịp thực lực, đều là các nàng vô cùng hướng tới. Cho dù các nàng biết mình không xứng với đối phương, nhưng là cũng không trở ngại các nàng hâm mộ. Dạng này người đặt ở Đồ Sơn Thanh Khâu đẹp mắt cũng tốt a. Nhưng bây giờ, đầu này chết Hắc Hồ lại muốn đem Sở Cuồng Nhân cướp đi. Cái này gọi bọn nàng làm sao chịu được. Muốn không phải biết không phải là đối thủ, đã sớm xông đi lên. Há, các ngươi những thứ này người chưa từng trải sự tình cáo đám nhóc con biết rõ nói sao lấy lòng nam. Nhân mà, Hắc Hồ suy cười một tiếng. Sau đó nhìn Sở Cuồng Nhân mị hoặc cười nói. Tiểu ca ca, ta biết có thể nhiều, cam đoan để ngươi,